chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hung tàn nữ cảnh. Xúc cốt thuật cũng không phải là cái gì cao thâm đồ chơi. Cũng không phải có thể để cốt cách thu nhỏ, mà chính là để xương cốt tiến hành sai chỗ, cuối cùng đạt tới thu nhỏ thể tích hiệu quả. Thực người bình thường cũng có thể luyện xúc cốt thuật, chỉ bất quá có rất ít người có thể thừa nhận được luyện tập xúc cốt thuật lúc loại kia đau đớn. Lại thêm phương pháp luyện tập thất truyền, bởi vậy cũng liền không có mấy người sẽ, sau đó liền bị thế nhân lấy lừa dối truyền lừa dối. Sau cùng liền thành một môn cao thâm mạt chắc tiên thuật. Ra phòng thẩm vấn, Vương Đại Đông chuẩn bị từ hậu viện leo tường ra ngoài. Bại Hoại, đứng lại cho ta. Ngay tại hắn một tay dựng ở trên tường, chuẩn bị leo tường ra ngoài thời điểm, phía sau truyền đến quát lạnh một tiếng. Vương Đại Đông không quay đầu lại, trong lòng cười ha ha, ngu ngốc mới có thể đứng lại. Tay cầm phát lực, thân thể lập tức chính là tung người lên tới, mắt thấy thân thể cất cao, liền muốn leo tường mà qua. Vương Đại Đông bỗng nhiên cảm giác được đầu ngủ bị người giữ chặt. Ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông tay, thân thể theo trên tường rào ngã xuống. Thực hắn chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể vượt qua tường vây, chỉ bất quá sử dụng xúc cốt thuật về sau. Thân thể của hắn thu nhỏ không ít, đã bị hắn banh ra đầu ngủ nhất thời thì trở nên rất rộng rãi. Bị người từ phía sau giữ chặt, nếu như hắn cưỡng ép lật ra đi lời nói, lại được trở về xã hội nguyên thủy, vừa xuống đất, chính là cảm giác được bị người bắt cánh tay. Đối phương tựa hồ sử xuất cầm nã thủ, mạnh mẽ chặt, Vương Đại Đông thân thể bị cưỡng ép lật chuyển tới. Chợt một cái thân thể đặt ở trên lưng hắn, cánh tay bị người khóa lại, mặt cũng cọ tại trên mặt đất, thương hắn nhe răng nhếch miệng, hừ, tại bản tiểu thư địa bàn, còn muốn chạy trốn quả thực si tâm vọng tưởng. Một cái bá khí giọng nữ từ phía sau truyền đến, Vương Đại Đông đang chuẩn bị phản kháng, đột nhiên sau lưng bị đối phương dùng đầu gối cho đứng vững. Nếu như hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có thể trực tiếp đem hắn cột sống đỉnh đoạn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Vương Đại Đông là người bình thường tình huống dưới. Có thể Vương Đại Đông là người bình thường sao? Hắn không phải cảnh sát mỹ nữ, ta không là Bại Hoại, ngươi đính đến ta thật là đau a, ta cột sống nhanh đoạn. Vương Đại Đông vô cùng ủy khuất nói ra. Nhưng trong lòng thì không để ý, đàng hoàng một chút cho ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nữ cảnh giữ dàn quát, đưa ra một cái tay, chuẩn bị sở trường còng tay cho Vương Đại Đông còng lại. Vương Đại Đông chỗ nào chịu lần nữa bị còng, lúc này giằng co, nữ cảnh nhất thời cảm giác loại này tư thế tựa hồ có chút áp chế không nổi lấy hung hãn lưu manh. Chẳng những không sợ, trong mắt ngược lại lộ ra hưng phấn quang mang, muốn là mỗi cái lưu manh đều không phản kháng, vậy cũng quá không thú vị một chút. Ban đầu vốn chuẩn bị sở trường cong tay tay một tay lấy Vương Đại Đông cổ cho khóa lại. Đùi phải hơi cong, lại đè vào Vương Đại Đông trên lưng. Một chiêu này thế nhưng là chế phục lưu manh tuyệt hảo phương pháp. Bình thường người bị ngăn chặn bên hông, sẽ rất khó tái phát lực. Mà lại nàng giữ cổ đối phương. Đối phương nếu như giãy giụa, liền sẽ để cho mình ngạt thở. Tiểu tội phạm, rơi xuống bản tiểu thư trong tay. Ngươi cũng đừng giãy giụa. Quả nhiên, cảm giác Vương Đại Đông giãy giụa lực độ nhỏ một số. Nữ cảnh đắc ý tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Mèo, lão hổ không phát huy. Ngươi còn coi ta là Hello Kitty. Nữ cảnh ngay tại đắc ý bên trong, không ngờ Vương Đại Đông thân thể mãnh liệt hướng phía sau vừa lui. Ôi, nữ cảnh hét thảm một tiếng, nguyên lai, tại nàng phía sau cũng là vách tường. Vương Đại Đông tuy nhiên sử dụng xúc cốt thuật, thân thể thu nhỏ, nhưng hắn lực lượng cũng không nhỏ. Nữ cảnh sát này lực lượng mặc dù không tệ, có thể cùng hắn so ra, vẫn là muốn chênh lệch rất rất nhiều. Vương Đại Đông cái này vừa lui lại, nhất thời để nữ cảnh đụng ở trên tường, thân thể đều sắp bị đè ép. Lúc này, hai người tranh đấu gây nên hắn cảnh sát chú ý. "Đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi." Một đoàn cảnh sát chạy tới. Vương Đại Đông thầm kêu không ổn. Cái này nếu như bị người vây quanh, còn muốn chạy trốn, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. "Ai cũng đừng tới đây, ta muốn đích thân chế phục hắn." Đang chuẩn bị triệt để tránh thoát nữ cảnh trói buộc, sau đó bỏ trốn mất dạng, lại không nghĩ rằng nữ cảnh vậy mà đến một câu như vậy. Tựa hồ lưu manh càng cường đại, nữ cảnh sát này càng hưng phấn. "A, ngươi muốn đích thân chế phục ca? Vậy quá tốt, ca rất nguyện ý bị ngươi chế phục." Thân thể lại sau này va chạm, nữ cảnh lần nữa bị đâm đến thất điên bát đảo. Bất quá nữ cảnh cũng là kiên cường, lại còn là không chịu buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại đụng, liên tục va chạm mấy lần, nữ cảnh rốt cục không chịu đựng nổi, khóa lại Vương Đại Đông cổ tay rốt cục buông ra. Sau đó Vương Đại Đông tráng lệ đem nữ cảnh đối với hắn dùng cầm nã thủ đối nữ cảnh dùng một lần. Nữ cảnh thân thể bị mãnh nhiên bị lật cái mặt, sau đó bị Vương Đại Đông cho khóa lại, mặt bị áp ở trên vách tường. Lấy Vương Đại Đông lực lượng, nữ cảnh muốn tránh thoát, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. "Hừ, thì ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng muốn tự mình chế phục ca. Trở về luyện thêm 100-200 năm rồi nói sau." Đã đội trưởng lên tiếng, hắn cảnh sát đành phải ngoan ngoãn nhìn lấy. Dù sao bọn họ đã đem lưu manh tầng tầng vây quanh, muốn chạy cũng chạy không thoát. Muốn là vi phạm cái này điêu ngoa đội trưởng lời nói, chỉ sợ không may vẫn là bọn hắn. Bất quá nhìn đội trưởng cái kia thống khổ bộ dáng, bọn họ thật đúng là đau lòng a. Đương nhiên, đau lòng đồng thời cũng gọi thẳng đã nghiền, hận không thể lúc này khóa lại nữ cảnh là chính bọn hắn. Dù sao, cái này hình cảnh đội bình thường người nào không có bị đội trưởng khi dễ qua. Cái này khi dễ đội trưởng sự tình, bọn họ nhưng từ chưa khô qua. "Có phục hay không?" Vương Đại Đông đắc ý nói. "Ta phục," nữ cảnh đột nhiên tội nghiệp nói. "Vậy thì tốt, ta thật không là người xấu. Ta hiện tại liền buông ra ngươi, ngươi để ngươi tất cả lui ra." Vương Đại Đông nói, nữ cảnh dựa theo Vương Đại Đông lời nói, để dưới tay nàng tất cả đều lui lại 30 mét. Ân, khoảng cách này, đầy đủ Vương Đại Đông bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông buông ra nữ cảnh trong nháy mắt, nữ cảnh thân thể đột nhiên lui lại. Đang lùi lại đồng thời nhanh chóng rút ra trong bao súng thương, họng súng nhắm ngay Vương Đại Đông. Động tác kia gọi một cái có thứ tự, không được nhúc nhích. Nữ cảnh mềm mại quát một tiếng, Vương Đại Đông nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên cái này khoảng cách, nữ cảnh coi như nổ súng cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, không khỏi cũng có chút quá kinh hãi thế tục. Mà lại, nữ cảnh thương chỉ vị trí, cũng là Vương Đại Đông phòng ngự so sánh yếu kém địa phương. Tình cảnh này, nhất thời để tất cả cảnh sát đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Đội trưởng đây cũng quá biêu hãn a. Đồng thời cảm giác một trận phát lạnh, trong lòng âm thầm quyết định, về sau ngàn vạn không thể gây đầu này cọp cái. Nếu không biến thành cái trọng độ tàn tật, khóc đều không địa phương đi khóc. Gặp Vương Đại Đông giơ hai tay lên, nữ cảnh lạnh lùng nói, "Thế nào, ngươi có phục hay không?" Vương Đại Đông một mặt cười khổ, "Nếu như ta nói không phục, ngươi có thể hay không đánh nổ ta trứng? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết." Nữ cảnh nói, thân thủ kéo động bảo hiểm, làm ra một cái muốn nổ súng động tác. "Phục, phục, cảnh sát đại nhân, ta bị ngươi chinh phục, cầu ngươi đối ta huynh đệ thủ hạ lưu tình."